Chương 18. Cuối cùng Bích Ngọc cũng tìm gặp được Khả Di trong phòng thu hình. Di đang làm việc một cách cực lực, mồ hôi lấm tấm trên trán. Đợi đấy nhé. Khả Di vừa khoác tay vừa nói, đợi mình thu xong cái này mình sẽ ra ngay. Bích Ngọc gật đầu. Ngọc đã quen với cách làm việc của mấy tay ở đài truyền hình, nhất là những người có máu nghề nghiệp như Di và Triết. 40 phút sau, Khả Di hô cắt, rồi quay qua các tay phụ tá, dặn dò cách hoàn chỉnh đoạn phim. Sau đó mới đi ra ngoài, vươn vai, nói với Ngọc, hôm nay bồ làm gì rảnh rỗi đến đây thế? Trời sắp sập rồi à? Vâng, có lẽ trời sắp sập. Bích Ngọc nói và chăm chú nhìn bạn. Mới cách nhau có một tuần lễ mà Di gần như thay đổi hẳn. Người xúc đi thật nhiều, trên mặt lại có nếp nhăn. Bích Ngọc nói, hình như lúc gần đây Khả Di không được vui. Ai nói? Di lấp liếm nhưng rồi lại tiếp, thực ra thì lúc gần đây bận quá, công việc bộn bề, mình gần như trở thành một bộ phận không thể tách rời của phòng thu hình. Và Di ngoắc ngoắc Ngọc đi theo mình. Nào lại đây, mình phải qua phòng thẩm mỹ sửa lại dung nhan một chút rồi chúng ta ra quán rượu nhé. Ngọc đi theo nhưng vẫn thắc mắc, lúc gần đây bạn hay đi uống rượu lắm à? Ai nói vậy? Di giật mình rồi như hiểu ra. À, cái anh chàng Thù Chiến. Bạn sai rồi, mình chỉ gặp anh ta có một lần ở đấy. À, cái hôm đó cũng bậy thật, quê quá, mình ngà ngà say nên nói hơi nhiều. Mà cái anh chàng Thù Chiến này cũng khá nhiều chuyện à. Đừng có nói xấu cho người ta như vậy. Bích Ngọc cười nói, tất cả đều là bạn bè nên cần phải quan tâm nhau. Chỉ thấy bạn uống rượu có một mình nghĩa là bạn đang buồn. Khải Di chau mày, bỏ đi vào phòng trang điểm. Một chút bước ra, chỉ ghế cho Ngọc ngồi. Bây giờ cô nàng có vẻ tươi tỉnh hơn. Mỹ phẩm rõ là hữu ích khi nó giúp được con người che giấu đi những sự thật không nên để cho người khác thấy. À, còn anh Triết đâu rồi? Ngọc hỏi, có cần gọi anh ấy cùng đi không? Không cần. Khải Chi đưa tay ngăn lại, anh ấy lúc này khá bận rộn, không rảnh rỗi như chúng ta đâu. Bích Ngọc tò mò, bận? Chuyện việc công hay việc tư? Sao hôm nay bạn tò mò vậy? Khải Di phản ứng, đàn bà không nên tò mò quá, không tốt. Ngọc yên lặng. Hai người rời khỏi đài truyền hình, ngồi vào xe rồi mà Ngọc vẫn thấy thắc mắc. Khải Di thay đổi nhiều quá, Di hay gắt gỏng, không những vậy mà bây giờ lại hút thuốc nữa chứ. Mà Ngọc biết con người chỉ hút thuốc nhiều khi cảm thấy bất an. Và Ngọc không dặn được lại hỏi, Khải Di này, có chuyện gì xảy ra vậy? Di lắc đầu, bạn sao giống Thù Chiến thế, lúc nào cũng nhìn người bằng ánh mắt bi quan nghi ngờ. Ngọc lắc đầu, mình mới không gặp nhau có một tuần lễ, vậy mà bạn đã thay đổi khác nhiều quá. Gì à? Tại bạn tưởng tượng đấy. Không, đó là sự thật. Khả Di không đáp, khe khẽ hát, đời là vạn ngày buồn, biết tìm vui chốn nào. Bích Ngọc quay sang bạn, Khả Di, bạn làm sao vậy? Khác hẳn với một Khả Di hàng ngày, mình là bạn quá thân, bạn còn giấu giếm gì nữa chứ? Khả Di yên lặng rất lâu rồi cuối cùng nói, mình đang tính toán cái con đường sắp phải đi. Vậy nghĩa là sao? Bích Ngọc ngạc nhiên, cái tình trạng hiện tại không phải là đã khá yên thấm rồi sao? Chưa được, Khả Di khẳng định, bạn dù gì cũng đâu phải là tôi, làm sao biết được nỗi đau thầm kín. Ngọc lắc đầu, cái gì cũng vậy, không nên tham lam quá. Mình thấy thì tình trạng hiện tại của bạn cũng quá tốt rồi. Chưa tốt, Khải Di nói, bởi vì có nhiều vấn đề ngoài tầm tay của ta. Và Di dục tắt thuốc rồi kết luận, thực tế và lý tưởng là hai sự việc khác biệt, lúc nào cũng có khoảng cách. Ngọc tò mò, ai đã làm Di buồn? Anh Triết. Không thể giải thích sự việc này một cách đơn giản. Vậy thì bạn khổ tâm thế nào, cứ nói cho mình nghe. Bích Ngọc sốt sắng nói, bạn biết không, có nhiều khi nỗi khổ như chiếc gai đâm vào da thịt, nếu chúng ta mà gỡ ra được thì mới thấy thoải mái, mới nhẹ người được. Khả Di đốt điếu thuốc khác, nhưng sự đời thường nào có đơn giản như vậy. Ngọc hỏi, lúc gần đây mỗi ngày Di hút mấy gói thuốc lần? Cũng không nhất định, Di đáp, hôm nào nhiều công việc thì hút ít một chút, còn bữa nào ở không thì lại hút nhiều một chút. Khả Di này, Bích Ngọc nhìn bạn thương hại, bạn có biết bạn đang tự làm khổ mình không? Ai? Ai làm khổ ai? Khải Di lắc đầu. Bạn lầm rồi, tôi chẳng có đau khổ tí nào cả. Con người tôi lúc nào cũng rất lạc quan. Đừng có tự che đậy, mình quen bạn bao nhiêu năm nay, không lẽ không biết rõ bạn ư? Nếu cho là biết thì đừng có hỏi. Tôi mong là bạn cần phải bình tĩnh, sáng suốt để lượng định sự việc, để giải quyết vấn đề. Đừng có xúc động hay gây cứng quá mà hỏng hết mọi thứ. Có được cách giải quyết lý tưởng như vậy ư? Không xúc động, không gây cứng, mọi thứ đều hợp tình hợp ý. Ồ, thì ra là thần thánh sao? Khải Di cười ngặt nghẽo. Trong khi đó Bích Ngọc kêu lên. Này, cẩn thận đấy, coi chừng xe leo lên lệ bây giờ. Bạn lái xe kiểu này tôi đứng tim chết. Khải Di lợi dụng cơ hội chuyển đề tài. Thế con Thù Chiến bây giờ thế nào rồi? Vẫn thế thôi, Bích Ngọc nói. Lâu lâu cũng gặp nhau một lần. Khải Di thở ra. Anh chàng cũng si tình đấy. Bạn cần phải cảm thông một chút. Đừng nghĩ rằng anh ta trẻ tuổi hơn mà xem thường. Phải nói là trong cái thời buổi này, người như Chiến cũng không phải là dễ kiếm. Đúng rồi, Bích Ngọc cười nói. Trẻ này đẹp trai nè, lại đang nổi tiếng. Nhưng tiếc là Chiến lại không phải là thần tượng của tôi. Khải Di lắc đầu. Ta thấy trên đời này chưa có ai dạy như ngươi. Thời đại bây giờ sao cứ khư khư cái quan điểm cũ. Chí Hào hẳn cũng đã chết rồi, mà hắn thì cũng nào có đáng để mi cứ mãi mãi mà thủy chung. Mi làm sao biết được tình cảm của ta? Khải Di gật đầu. Đồng ý như vậy. Nhưng mà mi nghĩ kỹ đi, lúc Chí Hào còn sống, hắn nào chỉ biết có ngươi. Hắn cũng không phải là người vẹn toàn, trong khi mi lại chỉ biết có hắn thôi. Nhưng rồi dì lại thở ra. Thôi thì kệ mi. Ta nghĩ là mỗi người có một cách suy nghĩ riêng, một nỗi khổ riêng rẽ. Mi mà cũng khổ à? Trước kia ta thấy mi rất lạc quan cơ mà. Đó chỉ là bề ngoài thôi, Khải Di nói. Nhưng con người phải thực tế, đâu thể tảng lờ trước mọi thứ được. Mi đã gặp điều gì không hài lòng? Khải Di chỉ lắc đầu. Ngọc hỏi tiếp. Thế Triết có biết nỗi khổ tâm của mi không? Anh ấy bận quá nên không để ý. Nhưng mà anh Triết cũng đã tận lực hết sức mình để tạo hạnh phúc. Mi biết vậy sao còn đòi hỏi? Vấn đề ở đây là có nhiều thứ không phải là đòi hỏi mà là phải đối diện. À thôi, tôi hiểu rồi. Có phải là Mi chứng kiến cảnh gia đình người ta vợ chồng con cái đầm ấm rồi Mi ganh tị có phải không? Mi cứ nghĩ xấu cho tao, Khải Di cười nói. Làm gì có chuyện đó. Vậy thì tại sao? Chuyện ở đây ai cũng phải thấy là Triết đã có gia đình, có con cái. À tưởng gì, cái đó cũng dễ thôi. Mi cũng có thể sinh cho Triết một đứa con vậy. Sao Mi lại nói vậy? Khải Di chau mày. Tao đâu có ý sử dụng con cái làm vũ khí để kéo Triết về bên tao đâu. Nhưng rõ ràng là Mi yêu Triết. Đó là chuyện khác. Bích Ngọc, Mi đừng có lầm lẫn. Tao không bao giờ dùng tình cảm để ràng buộc Triết. Vì tình cảm là một chuyện, còn trách nhiệm và tình cho con lại là một chuyện khác. Bích Ngọc lo lắng. Vậy thì Mi hãy nói rõ đi, Mi đã quyết định thế nào? Đã đến bãi đậu xe, Di và Ngọc xuống xe đi vào quán. Chiếc quán quen thuộc hàng ngày, vậy mà hôm nay không khí lại có vẻ lạc lõng làm sao. Ngọc nói. Hình như hôm nay quán hơi vắng. Không vắng, Di nói. Chỉ tại cái thời gian con người không còn thích hợp với không gian nữa nên hơi lạc điệu. Khải Di này, mình thấy bạn hơi cố chấp đấy. Đâu phải mình, bạn cũng vậy, Khải Di nói. Nếu không tại sao bạn không chấp nhận Thù Chiến? Hắn cũng nào có chỗ kém đâu. Tại sao bắt buộc phải là Thù Chiến? Bích Ngọc cười hỏi. Phải chăng vì hắn có diện mạo của Chí Hào? Nếu vậy thì quan đường quá. Nhưng chỉ một điểm hắn giống Chí Hào cũng là một cái chuyện rồi. Bích Ngọc cười. Chỉ cần lầm lẫn hơn để đưa đến ngộ nhận, kém khách quan. Khải Di gật gù. Mi cố chấp như vậy, hèn gì lúc gần đây ta thấy Thù Chiến cũng có vẻ thất chí thế nào đấy. Bích Ngọc lắc đầu. Thôi, chuyện đó chẳng dính líu gì đến Mi, hãy nói chuyện khác đi, chẳng hạn chuyện của ngươi và anh Triết. Khải Di nói. Bao giờ ta giải quyết được, người đầu tiên ta thông báo sẽ là mày. Tao sẽ không giúp được gì à? Tao biết, nhưng thấy Mi buồn buồn, hình như cũng lo cho chuyện của chúng tao. Vâng, tao công nhận điều đó. Khải Di yên lặng, hầu bàn đến. Di gồm một chai nước ngọt cho Ngọc, còn mình một ly mật tinh. sao lại gọi rượu mạnh thế? Bích Ngọc ngạc nhiên. Mi định tự chút sai mình sao? Không phải, Khải Chi lắc đầu nói. Nhưng đôi khi có một chút rượu mạnh lại cảm thấy thoải mái hơn. Bích Ngọc nhìn bạn thương hại. Như vậy có nghĩa là bạn đã quyết định phải sắp xếp lại cuộc sống. Phải vậy chứ, Khải Di cười. Này, ta còn trẻ, tương lai còn dài, phải tính toán, chứ không lẽ kéo dài mãi thế này. Sẽ phải gặp nhiều rắc rối đau khổ. Vâng, cái đó thì hẳn nhiên. Và mình nghĩ mình cần có sự hỗ trợ của bạn, ít ra trên phương diện tinh thần. Mình thì rất sẵn sàng. Bích Ngọc cười nói, chúng mình là bạn rất thân cơ mà. Rượu đã được mang ra, Khải Di bưng ngay lên, hớp cạn nửa ly. Bích Ngọc lắc đầu. Lúc này Di thường ra đây một mình, anh Triết bận lắm à? Mình cũng không biết, mà mình cũng không thích hỏi. Khải Di nói, cái gì anh ấy thấy cần, tự nói ra, tự giác khai báo. Mi chờ như vậy, chẳng phải thiệt thòi sao? Tình yêu không có hai chữ thiệt thòi, Khải Di nói, cho và nhận là tự nguyện. Bích Ngọc hỏi, thế lúc gần đây Triết cư xử với bạn thế nào? Vẫn là bát nước đầy. Dĩ nhiên, mà nếu không được như bát nước đầy thì mình cũng chấp nhận thôi. Vậy thì không có gì gấp gáp, chậm chậm tính toán cũng được. Khải Di lắc đầu. Kéo dài thì cũng nào có ích lợi gì, chuyện này rồi sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Thôi thì giải quyết cho xong. Bích Ngọc quan tâm. Thế nếu giải pháp cuối cùng là phải chia tay thì Mi nhắm rút đi được không? Nếu đó là giải pháp thì phải chấp nhận thôi, bởi vì cái gì cũng phải dứt khoát một lần, còn hơn là để khổ cho cả ba. Đứng về đạo nghĩa thì đúng, nhưng đừng quên cái yếu tố tình cảm nữa nhé. Khi đã quyết định thì không có gì tiếc nuối cả. Giả sử như Mi rút lui, nhưng làm vậy rồi liệu Triết và Mỹ có giữ được hạnh phúc không? Chuyện đó không phải là chuyện của mình, Ngọc thấy đúng không? Bích Ngọc lắc đầu. Ta chỉ cần thấy như mình đang trốn lánh hơn là giải quyết sự việc. Nói sao cũng được, nhưng thực ra là tao đang tìm một hướng đi cho riêng mình. Khải Di hớp một hớp rượu rồi tiếp. Để tình trạng này kéo dài chỉ có nước chết thôi. Tại Mi quá nhạy bén. Người đàn bà nào lại không phải, kể cả chị Mỹ, Khải Di nói. Ngay bây giờ đây mình cũng đã có cái bức xúc mà Mỹ đã hỏi qua. Bích Ngọc lắc đầu. Mỹ đơn giản hơn, Mỹ không nghĩ ngợi lung tung giống Mi đâu. Tại bạn nghĩ vậy, Khải Di hớp một hớp rượu rồi nói. Chứ chẳng có ai đơn giản, mà thú thực với Ngọc, mình cũng không muốn làm cho Mỹ đau khổ. Mình cũng không thích làm kẻ chiến thắng, bởi vì giữa tôi và Mỹ làm gì có chiến tranh mà có chuyện thắng. Nó chẳng qua là... Chẳng qua là thế nào? Mình nghĩ kỹ rồi, có lẽ đó chỉ là một sự ganh tị của đàn bà. Vâng, một sự ganh tị. Ganh tị gì? Ganh tị với hạnh phúc, một sự chiếm hữu để thỏa mãn tự ái. Cô nghĩ là Mi yêu Triết và muốn tỏ cho Mỹ biết là Mi có thể chiếm đoạt được Triết một cách dễ dàng. Đúng, và đó là hành vi của tiềm thức. Mi cũng lạ, đúng ra Mi phải lồng lộn lên, ghen tức lên. Vâng, nhưng cô ấy đã không làm như vậy, và Mi thấy thất vọng. Mình cũng không biết, có nhiều khi mình thấy con người mình nó kỳ cục làm sao đấy. Mi thất bại và bây giờ định rút lui. Cũng không biết. Chương 19. Sau khi chia tay với Bích Ngọc, Khải Di không quay về nhà ngay. Nàng lái xe lòng vòng khắp thành phố, mãi đến hơn nửa khuya mới quay về nhà. Lên lầu, Di tưởng giờ này Triết hẳn đã ngủ rồi, nhưng không ngờ đèn trong phòng khách vẫn còn cháy sáng. Triết đang ngồi đọc sách nơi salon, thái độ bình thản. Nghe tiếng động ở cửa, Triết nhìn lên. Mới về tới đấy à, đi đâu vậy? Triết hỏi. Khải Di vẫn còn ngà ngà say, nàng muốn về phòng ngay. Chị nói, đi chơi với Bích Ngọc rồi lấy xe lòng vòng. Triết giải thích, ban chiều vừa tan sở, anh định qua trước em ngay. Không ngờ vừa đến nơi đã nghe mấy người trong phòng họ bảo em vừa đi với Bích Ngọc. Anh định đuổi theo nhưng không biết hai người đi đâu. Khải Di đẩy mái tóc ra sau. Xin lỗi, tại em tưởng là anh phải ở lại họp nên về trước. Và không đợi Triết nói thêm, Di nói, em phải đi tắm ngay, nóng quá. Triết cười, anh sẽ ngồi đây chờ em. Khải Di vội vã bước vào phòng tắm, nàng mở vòi nước lạnh. Nước mát làm người Di như tỉnh táo hẳn. Bây giờ Di lại băn khoăn, tại sao hôm nay Triết Triết quay về sớm như vậy? Chàng đã thấy sự thay đổi của nàng. Nếu không, tại sao Triết nói là chờ? Có chuyện gì để nói ư? Càng nghĩ, Di càng thấy căng thẳng, và nước mắt cũng không còn giúp ích được gì. Di kéo dài thời gian để không gặp Triết. Nhưng không lẽ ở mãi trong nhà tắm? Không được, mọi thứ nếu cần phải giải quyết thôi. Và khi Di bước ra ngoài, thì Triết vẫn còn ngồi trong phòng khách. Có điều ngọn đèn lớn đã được tắt, thay vào đấy là ngọn đèn tường nhỏ. Di hỏi, sao anh không đi ngủ đi? Chưa buồn ngủ, Triết đáp. Giả lại lâu lắm rồi không được đối diện với em. Anh muốn được ngồi đây ngắm em và nói chuyện với em một chút. Khải Di ngồi xuống chỉ cười không nói. Triết tiếp, Khải Di này, mấy hôm rồi hình như em cố tình lánh mặt anh phải không? Em biết không, nào phải là anh vô tình. Em cũng thấy đấy, công việc ở đài truyền hình mấy hôm nay rất bề bộn, anh lu bù. Khi buông việc ra quay lại thì không còn thấy em nữa. Khải Di nói, em cũng vậy, lúc gần đây em cũng khá bận. Em bận, nhưng anh biết là có nhiều việc em đâu cần phải đích thân làm đâu. Em có thể giao lại cho phụ tá mà. Cái gì em cũng bao, coi chừng có hại đến sức khỏe đấy. Em biết. Thế lúc này Bích Ngọc thế nào? Cô ấy vẫn bình thường, vẫn cố chấp như ngày nào. Thế còn anh chàng Thù Chiến? Chiến với Bích Ngọc vẫn không có gì thay đổi, vì họ vẫn là bạn. Cả hai như nói chuyện người khác một cách bình thản, nhưng thật ra thì cả hai đều biết họ đang né tránh một vấn đề, một vấn đề nhạy bén nhất. Triết nói, lâu quá rồi mình không có tập hợp bạn bè, bữa nào mời họ dùng cơm đi. Khải Di thờ ơ. Lần trước mời cơm lấy lý do là để mừng chuyện làm lành giữa Thiên Bạch và Linh, thế còn lần này? Nhắm chuyện giữa Bích Ngọc và Thù Chiến thế nào? Có hy vọng không? Không biết. Chiến thì có vẻ suy tình rồi đấy, nhưng Bích Ngọc lại dửng dưng. Khải Di cười nói, Triết cực cù. Thù Chiến cũng không đến nỗi nào. Vấn đề ở đây không phải là tốt hay xấu, mà là chẳng ai nắm rõ được cái quá khứ của Chiến. Nghĩa là sao? Bích Ngọc có cái gia thế vững chãi nề nếp tốt, sự nghiệp công danh đầy đủ. Ngọc giống như một đóa hoa được vun trồng ở nhà Kiến. Còn Thù Chiến, mặc dù cũng tốt nghiệp đại học, nhưng cậu ấy lại giống như cây cỏ hoang dại, một trong rừng. Triết cười. Có nghĩa là em muốn nói giữa hai người không thể có sự thỏa hiệp. Khải Di lắc đầu, tạm thời thì không thấy gì. Anh thì rất ái mộ cậu Thù Chiến. Cậu ta có vẻ chững chạc, biết cách tự chế, chứ không như những ca sĩ khác hát hỏng một cách không chọn lọc. Khải Di cười, anh có ái mộ bằng thừa, Thù Chiến thích Bích Ngọc hơn. Triết nhìn Di, tại sao ta không giúp đỡ họ? Khải Di chau mày, giúp họ được thôi, nhưng còn mình, ai sẽ giúp được ta? Nhưng Di không nói, hỏi, à quên, anh đã dùng cơm tối chưa? Triết cười, trong lúc chờ đợi anh đã làm một gói mì ăn liền. Di đứng dậy, để em làm thêm món gì cho anh ăn nhé. Triết lắc đầu, anh không thấy đói, đừng đi, ngồi xuống đây đi, anh có chuyện muốn nói với em. Di lại ngồi xuống. Có một khoảnh khắc yên lặng, Di chợt hỏi, sao, con gái anh đã khỏe hẳn rồi chứ? Vâng, trẻ con bao giờ sức khỏe cũng hơn hẳn người lớn, nên nó đã khỏe. Có điều, Triết thở dài nói, nó đã gầy đi, mà cả Mỹ cũng vậy. Như vậy thì chủ đề câu chuyện định nói mấy lượt trốn tránh, bây giờ cũng phải trực diện. Di nghe Triết nói, Khải Di này, mấy hôm rày anh cảm thấy lương tâm nó bức rứt thế nào đấy? Không phải chỉ có một mình anh, mà cả em nữa. Em thấy mình có lỗi với chị Mỹ, rồi với con gái anh, nhất là cái hôm đưa cháu nó vào bệnh viện. Em sẽ không bao giờ quên được chuyện hôm ấy. Khải Di, anh không phải nói chuyện đó, Triết nói, nhưng Di vẫn tiếp. Em thấy mình là người có trách nhiệm, trong khi vợ con anh ai cũng tin tưởng em, vậy mà em nỡ nào lại đi giật chồng giật cha của người ta chứ. Em đừng có nói như vậy, Triết lúng túng. Anh lúc nào cũng làm tròn trách nhiệm, anh dành hết mọi ưu tiên cho họ. Em đừng nghĩ đến chuyện đó, bởi vì cả anh cũng không dám nghĩ đến. Em cũng vậy, có bao giờ dám nghĩ đến đâu, nhưng mà đấy là sự thật. Khải Di nói, cơn say đã tan đi phần nào nên khuôn mặt của Di như chợt nhạt hẳn. Em không muốn là cứ mãi bức hiếp người ta, vợ con anh là những người hiền lành vô tội. Anh nghĩ anh cũng chưa làm gì sai trái. Anh nói vậy là thiên vị mình, là bất công. Khải Di lắc đầu rồi tiếp, sau cái buổi tối ấy, lương tâm em như tỉnh dậy, và em không còn thấy an ổn nữa. Em nghĩ anh đã sai lầm. Có lẽ vợ con anh về phương diện vật chất tiền bạc họ không cần thêm, nhưng còn về phương diện tình cảm, con anh nó cần có một người cha thực sự, vợ anh lại cần có một người chồng. Anh biết không, buổi tối đó khi em lái xe đến trước cửa nhà anh, chị Mỹ đã bế con đứng trong bóng tối chờ. Chị ấy đã khóc và em thấy thật tội nghiệp vì Mỹ quá bơ vơ. Lời của Di làm Triết càng lúng túng hơn. Anh đã cố gắng hết sức mình, anh đã thu xếp và sẽ cố gắng hơn để dành thời gian cho họ nhiều hơn. Không đủ đâu, Khải Di lắc đầu. Thời gian dành cho công việc rồi cho em, trong khi đó anh lại là người chồng rồi người cha nữa. Có bao giờ anh đặt mình ở vị trí của Mỹ mà suy nghĩ chứ? Triết lắc đầu thú nhận. Chưa, bởi vì anh không rảnh. Với lại anh đã nói với em rồi, anh hoàn toàn không hiểu Mỹ. Anh không nói như vậy được. Chị ấy vẫn là con người, chị ấy có tư tưởng và có tình cảm riêng. Như vậy chắc chắn là cũng khổ, có điều không nói ra thôi. Em nghĩ như vậy. Vâng, và em cũng là đàn bà, em không muốn như thế. Triết lắc đầu. Em phải biết, con người có nhiều hạng, nhiều quan điểm sống khác nhau. Mỹ thuộc tiếp người, quan điểm dạy con thờ chồng của Khổng Mạnh Cũ. Cô ấy rất an phận. Anh đừng nghĩ vậy, cô chừng lầm. Mà nếu chị Mỹ kính anh như kiểu cũ thì người vợ nào lại không ghen, không biết đau khổ khi bị giật chồng chứ. Có điều chị ấy không nói ra thôi. Triết bối rối. Khải Di, em đừng nghĩ là ai cũng giống như em vậy. Chỉ có giới hoạt động trong môi trường văn hóa như chúng ta mới đặc biệt nhạy cảm thôi. Còn ngoài ra họ đều đơn giản và bình thường. Anh đừng có đem cái nghề nghiệp của anh ra làm cái lá chắn để giải quyết sự việc. Anh phải thấy là đã là con người bằng xương bằng thịt thì ai cũng đều giống nhau. Khải Di, Triết đặt tay lên vai người yêu lắc mạnh. Em đang nghĩ gì? Em có biết là em nghĩ sai không? Anh không muốn thấy em cứ nghĩ vẩn vơ như vậy. Anh không thích. Em có thể nghe lời anh, em không nghĩ nữa. Khải Di nói. Nhưng mà anh biết đó, đâu có ai bắt được bộ óc của mình không làm việc. Ngay chính anh cũng vậy. Anh có làm được điều đó không? Đấy, con người yếu đuối ở chỗ đó. Chính những mâu thuẫn kia làm chúng ta đau khổ. Mồ hôi lấm tấm trên trán Triết. Triết nói. Anh hiểu ý em rồi. Nhưng mà Khải Di, anh nói cho em biết, em không có quyền bỏ anh ra đi. Bởi vì nếu cuộc sống của anh mà thiếu em thì coi như anh mất tất cả. Khải Di lắc đầu. Em còn chưa quyết định gì cả. Em không có quyền quyết định một mình. Triết nói và siết nhẹ vai Di. Chuyện này thôi thì để cả hai chúng ta cùng quyết định vậy. Triết nói. Nhưng Di chỉ yên lặng. Chúng ta đồng cam cộng khổ, cái gì cũng phải chia sẻ với nhau. Em hãy hứa với anh đi nhé. Di, để chúng ta cùng quyết định. Thôi được, Khải Di nói. Em hứa. Chắc chắn nha. Dừng.